Tim đập không nghe lời. Chương 40, người đàn ông một tay vén tạp dề, che ống kính máy quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Thần Niên. Edit, Xanh Ngóc Bích. Phó ấu xanh bị lời của anh làm cho ngơ ngác trong phút chốc. Vô thức ngước mắt nhìn anh. Ánh mặt trời buổi sáng dịu dàng ấm áp. Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên mái tóc đen nhánh của người đàn ông. Lộ ra cảm giác ấm áp vô hại. Thế nhưng, phó ấu xanh lại cảm thấy anh miệng nam mô bụng bồ dao găm. Nhất thời bị sắc đẹp của anh thu hút trong giây lát. Phó ấu xanh lập tức tỉnh táo lại. Quét mắt nhìn mic được anh mở lại lần nữa. Mím đôi môi đỏ. Không nói nữa. Ai nói chuyện là kẻ ngốc. Đến lúc đó vẫn không biết biên tập thế nào. Đạo diễn đều là người bên phía Ân Mặc. Nếu như cô nói cái gì kỳ quái sẽ được cắt bỏ. Khóc cũng không có chỗ để khóc. Không cho phép. Ân Mặc không hề kiêng dè. Cúi người nói hỏi thầm bên tai cô. Giọng nói từ tính của người đàn ông. Sau khi nghỉ ngơi. Đã bớt sự trầm khàn mệt mỏi của đêm qua. Vang vọng trong không khí vốn đã trong lành. Đặc biệt dễ nghe. Phó ấu xanh vô thức bịt tai lại. Lại bị Ân Mặc sớm biết được phản ứng này của cô nắm lấy cổ tay. Phó ấu xanh chắc chắn Ân Mặc chính là tới cô tình gây sự. Cô nhìn thẳng vào quay phim đi theo đang quay bọn họ. Đoạn này cắt đi không thể chiếu. Ân Mặc bình thản. Có thể chiếu. Quay phim đi theo. Rốt cuộc các người muốn cái gì? Có thể bàn bạc rõ ràng hay không? Cameraman ngượng ngùng cười. Không dám nói lời nào. Thần tiên đánh nhau. Người qua đường như anh ta. Nào có tư cách nói chuyện. Lặng lẽ giơ máy quay lên che giấu mặt của mình. Anh ta chỉ là một chiếc máy quay không có tình cảm. Phó ấu xanh quay lưng về phía máy quay. Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ngẩng đầu cau có nhìn Ân Mặc. Anh muốn tìm đối tượng thì cứ tìm. Có thể cách xa tôi một chút hay không? Khóe mắt cô liếc nhìn Tần Yên Chi cùng Thẩm Hành Chu. Không thể. Ân Mặc đáp lời. Thấy phó ấu xanh cứ luôn nhìn lén nhóm bên cạnh. Ân Mặc tách gương mặt nhỏ đang nhìn lén người đàn ông khác của cô. Ấn đường nhíu thật sâu. Anh ta đẹp trai vậy sao? Phó ấu xanh một lời khó nói hết. Đừng ghen lung tung. Cô Tần đương nhiên xinh đẹp. Fenger ngắm nhìn thần tượng thì làm sao? Cô còn đang nghĩ làm sao để nói chuyện với cô Tần đây? Vẫn chưa nghĩ xong, đã bị Ân Mặc phá đám rồi. Hai người đang nói chuyện ở trong góc. Ngoại trừ cameraman đang tận tụy quay phim ra. Những khách mời khác đều không nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ. Dù sao cũng đang vun đắp tình cảm với đối tượng trung đội. Rất nhanh, đạo diễn tuyên bố. Bắt đầu từ bây giờ, năm nhóm khách mời tự trở về biệt thự của mình đi. Năm căn biệt thự đã chuẩn bị xong rồi. Dù sao cũng là chương trình yêu đương. Các cặp đôi tách ra quay riêng cũng bình thường. Trước khi rời đi, Triệu Thanh Âm vẫn đi đến trước mặt Ân Mặc. Anh Ân Mặc, Ân Mặc không thèm liếc nhìn lấy một cái. Ánh mắt vẫn luôn đặt trên người phó ấu xanh đang banh khuôn mặt nhỏ ở bên cạnh. Mà lúc này, Thẩm Hành Chu cũng qua đây gọi phó ấu xanh. Tiểu công chúa, qua đây, anh trai có chuyện cần dặn dò em. Phó ấu xanh lập tức trở mặt. Đến đây, tốc độ nhanh đến mức ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không cho Ân Mặc. Trơ mắt nhìn phó ấu xanh đi thẳng đến chỗ Thẩm Hành Chu. Trong đầu Ân Mặc quanh quẩn hai chữ to đùng anh trai. Quả nhiên mà, nhỏ lừa đảo này, anh trai không chỉ là để gọi anh. Đêm qua còn nghiêm túc chính nghĩa nói. Chỉ gọi một mình anh là anh trai. Bây giờ sao Thẩm Hành Chu lại thành anh trai của cô rồi? Ân Mặc nghĩ đến vừa rồi cô mở miệng ngậm miệng gọi anh trai. Cảm thấy ủ rũ. Lẽ nào Thẩm Hành Chu ở trong lòng cô không phải là người? Phó ấu xanh đi về phía Thẩm Hành Chu. Hoàn toàn mặc kệ Triệu Thanh Âm lại đây tìm Ân Mặc. Khi đi ngang qua Triệu Thanh Âm. Còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt với cô ta. Chương truyện này được set pass, tìm pass và đọc full chương tại WordPress. Cách chương.